Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện Báo, chương 24, Công viên giải trí, 6, ở một lần ngắn ngủi nghỉ ngơi lúc sau, công cụ nhân hoàn toàn đi không đặng, hắn tựa như một bãi bùn lầy, phùng đều phùng không đứng dậy, Cố Hề Lịch quyết định mặc kệ hắn, xoay người kêu Bạch Hạo Vũ chạy nhanh đứng lên, thần sắc thập phần nghiêm túc. Đây là cuối cùng một lần nghỉ ngơi, rời đi nhà ma phía trước chúng ta không thể lại dừng lại, ai cũng không biết phía trước còn có xa lắm không lộ trình, càng nghỉ ngơi càng đi bất động lộ, vẫn luôn đi cường căng một chút cũng không cảm thấy có bao nhiêu mệt. Dừng lại xuống dưới cảm giác hai chân rót chì, lại muốn lên thời điểm lại nhấc không nổi kính. Bạch Hạo Vũ đương nhiên minh bạch ở chỗ này lưu lại càng lâu liền càng nguy hiểm đạo lý. Cắn răng đuổi kịp Cố Hề Lịch, chưa đi đến ăn mòn khu phía trước, người Nhật tử quá đến không tồi đi. Bạch Hạo Vũ đột nhiên nghe được đại lão đặt câu hỏi. Theo bản năng ân một tiếng, lại tò mò hỏi, này ngài cũng có thể tính ra tới. Cái này còn dùng tính sao? Ta nhìn ra tới, Cố Hề Lịch cười nhạo, ngươi cho rằng thiên phú năng lực tùy tùy tiện tiện liền sử sao? Người thiên phú năng lực là bị động kỹ năng, không có số lần hạn chế cái này cách nói, ta cái này không được, có số lần hạn chế, không thể tùy tiện dùng, Bạch Hạo Vũ đã thói quen đại lão nói chuyện phương thức. Cũng không cảm thấy chính mình bị diss, thậm chí cảm thấy đại lão là muốn cùng hắn nói chuyện phiếm. Cao hứng nói lên chính mình sự, thì thật ngẫm lại còn man truyền kỳ. Ta là cái cô nhi, Bạch Hạo Vũ biết ở mặt thế là cô nhi không tính nhiều hiếm lạ. Thậm chí mà thế trước cũng không hiếm lạ. Trang web bên trong tìm 10 quyển sách ra tới 5 bổn vai chính là cô nhi. Truyền kỳ địa phương ở phía sau. Ta bị lão hổ dưỡng đến 3 tuổi. Mới trở lại nhân loại xã hội, một người sẽ đạt được cái gì thiên phú tất nhiên cùng hắn từ trước. Trải qua có quan hệ. Có lẽ Bạch Hạo Vũ thiên phú chính là bởi vì hắn từng bị dã thú nuôi nấng. Đều nói dã thú trực giác là mạnh nhất. Bạch Hạo Vũ tiếp tục nói. Ta thực may mắn, từ nhỏ đến lớn đụng tới nhiều là người tốt. Ám ăn mòn ban đầu xuất hiện thời điểm ta vừa mới ở lão hổ trong ổ bị phát hiện. Ở quân khu bệnh viện bên trong tiếp thu trị liệu. Quân đội rời đi, ta liền đi theo quân đội cùng nhau chuyển rời đến an toàn khu. Sau lại ở trong quân đội lớn lên, không lo ăn không lo xuyên, sau trưởng thành ở an toàn khu đạt được một phần công tác không tệ. Có thể nuôi sống chính mình, Cố Hề Lịch chậm gì gì nói. Người thiên phú hẳn là khi còn nhỏ kích phát, sẽ tiến vào ám ăn mòn khu vực là cái ngoài ý muốn. Đây cũng là người thanh niên thời kỳ lớn nhất một đại kiếp nạn. Độ đến quá bình an đến lão. Độ bất quá mạng nhỏ chơi xong, đây là cái khẳng định câu. Bạch Hạo Vũ muốn hỏi nàng là làm sao mà biết được. Chính là tưởng tượng đến nàng thiên phú năng lực, liền không hỏi, không chuẩn nàng còn nhìn ra cái khác sự tình, chỉ là chưa nói mà thôi. Trên thực tế nói đến như vậy khẳng định, Cố Hề Lịch cũng bất quá là đoán thôi. Dễ học, thuật số nàng là thiệt tình không hiểu, chính là nàng thực hiểu nhân tâm. Tiếp xúc một đoạn thời gian người, nàng có thể nói chuẩn 3 phần, nếu không nàng cũng không lừa được người. Suy nghĩ một chút sẽ biết, trên thế giới không có như vậy nhiều người xấu, cũng không có như vậy nhiều người tốt, đặc biệt là ở mặt thế. Vì cái gì Bạch Hạo Vũ cảm thấy hắn từ nhỏ đến lớn gặp được đều là người tốt đâu? Bởi vì hắn tinh chuẩn tránh đi sinh mệnh xuất hiện đại đa số người xấu. Tránh cũng không thể tránh liền không có biện pháp, có thể tránh đến quá khẳng định không nhiều lắm tiếp xúc. Thật sự là đoán không ra tới liền chẳng qua nói. Sấp xỉ là có thể hù người. Nói ví dụ khi còn nhỏ cái này từ, đoan xem Bạch Hạo Vũ cảm thấy khi nào xem như khi còn nhỏ. Cố Hề Lịch cảm thấy 5 tuổi phía trước có thể gọi là khi còn nhỏ. 5 tuổi lúc sau nàng liền không có tiểu quyền lợi. Nhưng sinh hoạt hạnh phúc người, khi còn nhỏ, liền tương đối trường. Tỷ như nói trắng ra Hạo Vũ, thanh niên thời kỳ, đương nhiên cũng là cùng cái tương đối mơ hồ khái niệm. Một hai phải lời nói, hiện tại chẳng lẽ liền không phải thanh niên sao? Lấy Bạch Hạo Vũ tính cách, sẽ không làm ra chủ động tham gia kế hoạch sự tình. Ám ăn mòn ban đầu xuất hiện thời điểm, an toàn khu diện tích thực quảng, sau lại là theo ám ăn mòn lan tràn, dần dần an toàn khu càng ngày càng ít, trừ bỏ chủ động báo danh tham gia kế hoạch, càng nhiều người là bị ám ăn mòn lan đến bất đắc dĩ ở các trong lĩnh vực xuyên qua. Hy vọng có một ngày có thể tới cứu trợ trạm, rời đi địa cầu, liền tính là nói sai rồi cũng không có quan hệ. Bởi vì xem tướng mạo cũng có xem không chuẩn thời điểm mơ siêu Bạch Hạo Vũ. Ngài đâu? Hỏi xong hắn cho rằng Cố Hề Lịch sẽ không nói. Không nghĩ tới nàng sẽ mở miệng. Ta nhưng thật ra có phụ có mẫu. Bất quá đến dựa vào chính mình kiếm tiền nuôi sống chính mình. Mà thế trước trong nhà lão nhân ở cầu vượt phía dưới cho người ta tính. Mệnh, ta đi theo học một ít. Sau lại liền không thể hiểu được kích phát thiên phú năng lực. Dựa cái này nhật tử qua đến không tồi. Đáng tiếc nha, tính tới rồi sinh hoạt khu vực sẽ ở sắp tới bị ám vật chất ăn mòn cũng vô dụng. Chạy đã không còn kịp rồi. Lại nói có thể hướng nào chạy. Trên địa cầu an toàn khu có rất nhiều cái. Có chút đại, có chút tiểu. Nói không chừng nào một ngày ở trong tối vật chất ăn mòn hạ liền không an toàn. Chiếu Cố Hề Lịch xem, người cùng người nói chuyện phiếm đơn giản là Liêu Tam loại. Qua đi, hiện tại, tương lai, hiện tại là tình huống như thế nào đại gia lẫn nhau rõ ràng. Không rõ ràng lắm bộ phận chính là không có phương tiện lộ ra. Không rời đi cái này vong linh lĩnh vực sẽ phải chết ở chỗ này. Chưa nói tới cái gì tương lai, có thể Liêu cũng chỉ có qua đi, quá khứ là tốt nhất bịa đặt. Bởi vì toàn bằng một chương miệng, chỉ cần logic thượng không có lỗ hổng, liền không có người có thể tìm ra lời nói vấn đề. Hiện tại nói chuyện phiếm lại là cái thực thích hợp thời cơ. Mặc kệ này sẽ nói cái gì, Bạch Hạo Vũ đều thực có thể tin đến đi vào, phát hiện chính mình xúc tích năng lượng tăng nhiều. Cố Hề Lịch biết chính mình nói Bạch Hạo Vũ đều tin. Cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hiện tại lừa chính là một cái trực giác rất mạnh người. Nàng một chút đều không thể làm lỗi. Bạch Hạo Vũ cũng không biết đùi vàng suy nghĩ cái gì. Cho rằng đây là đùi vàng ở đặc biệt chiếu cố chính mình. Ở rời đi chính mình lực chú ý. Cảm thấy Cố Hề Lịch là miệng dao găm tâm đậu hủ. Mạnh miệng mềm lòng, mặc danh còn có điểm tiểu đắc ý. Thực mau, phía trước xuất hiện một đống loạn thạch. Từ xa nhìn lại kia đôi cục đá trung gian hẳn là một ngụm giếng. Cố Hề Lịch, ta đi xem, người tại đây chờ ta, Bạch Hạo Vũ. Vì sao, Cố Hề Lịch, người không nghe nói qua một người không vào miếu, hai người không xem giếng sao? Bạch Hạo Vũ thật đúng là không nghe nói qua, không chỉ có không nghe hiểu, hơn nữa trong lòng cảm thấy những lời này nghe tới thực mơ hồ. Cố Hề Lịch vừa đi vừa nói với hắn, hai người cùng nhau đến bên cạnh giếng, nếu là trong đó một người nổi lên lòng xấu xa, đem đồng hành người hướng bên trong đẩy, đồng hành người căn bản phản ứng không kịp, thình thịch một tiếng, sạch sẽ lưu loát, còn không lưu dấu vết. Bạch Hạo Vũ bất lực ôm lấy chính mình, lên án đại lão, hảo thấm người, vì cái gì muốn ở loại địa phương này giảng quỷ chuyện xưa. Cố Hề Lịch không để ý tới hắn, kiến thức hạn hẹp, trên thực tế, hai người không xem giếng, là xuất từ cổ đại sử án chuyện xưa. Dần dần liền thành truyền lưu tục ngữ, thật có chút lão tổ tông trí tuệ, ở khủng bố trong thế giới mặt mất đi nguyên bản ý nghĩa. Lại diễn sinh ra tân hàm nghĩa, vừa thấy đến nay khẩu giếng, Cố Hề Lịch trong đầu liền hiện ra những lời này. Hai người cùng nhau tiến lên không nhất định xảy ra chuyện. Nhưng là rất có khả năng xảy ra chuyện. Ở vong linh lĩnh vực bên trong lại như thế nào tiểu tâm cũng không quá. Về giếng truyền thuyết thật sự là quá nhiều. Thật nhiều chuyện xưa bên trong đều có nhảy giếng mà chết người. Một ngụm giếng đột ngột xuất hiện ở vong linh lĩnh vực bên trong. Cố Hề Lịch không thể tưởng được cái gì chuyện tốt. May mắn chính là Bạch Hạo Vũ không có xuất hiện linh có thể cảm ứng. Có lẽ giếng nước bên trong không có gì đồ vật, Nàng chậm rãi đến gần rồi này khẩu giếng, hướng bên trong nhìn thoáng qua, này khẩu giếng thủy thập phần dư thừa, bên trong bỗng nhiên hiện ra một trương nữ hải mặt, Cố Hề Lịch bị hù đến lui ra phía sau một bước. Bạch Hạo Vũ, Bán Tiên, Cố Hề Lịch, không có việc gì, gương mặt này cũng không đáng sợ, chỉ là xuất hiện đến quá đột nhiên, nước gợn đãng một chút, nữ hải mặt như là bị cái gì có ăn mòn tính chất lỏng rửa sạch giống nhau. Một khuôn mặt bỗng nhiên bò đầy màu xanh lục mủ mụn nước. Cố Hề Lịch như suy tư gì nhìn giếng bên trong khuôn mặt. Đột nhiên không kịp phòng ngừa bị một đôi khô khốc cánh tay kéo vào trong giếng. Từ nước giếng hướng lên trên xem, có rất nhiều bốc lên bọt nước. Cố Hề Lịch ngừng thở, gắt gao đạp lôi kéo nàng đồ vật hai chân. Bất quá ở trong nước này lực đạo hiển nhiên không có gì dùng. Vẫn là không chịu khống chế bị càng kéo càng sâu. Cuối cùng phốc đông, một tiếng rớt trên sàn nhà. Cũng may không sặc thủy. Ngay sau đó, Bạch Hạo Vũ cũng từ trên trần nhà rơi xuống. Giống một cái gần chết cá giống nhau trên sàn nhà phịch. Lại là ho khan lại là lau mặt. Hiển nhiên là bị thủy sặc thả mơ siêu. Cố Hề Lịch từ trên bàn trà rút ra khăn giấy đưa cho hắn. Bạch Hạo Vũ đem lỗ tai bên trong thủy làm ra tới. Mới ồm ồm nói, đây là nào a? Cố Hề Lịch, thoạt nhìn như là một gian phòng ở, một gian còn rất ấm áp phòng ở. Trên sofa ném lại mấy cái đáng yêu thú bông, tủ lạnh thượng dán ảnh gia đình, trên mặt đất có rơi rụng các loại món đồ chơi, liền có góc cạnh địa phương đều dùng mềm bọt biển bao vây lấy. Có thể là sợ tiểu hài tử đụng vào bén nhọn chỗ bị thương. Cái này hạnh phúc gia đình có một đôi ân ái cha mẹ. Ba cái đáng yêu hài tử, đứng ở trung gian nữ hài. Có một chương Cố Hề Lịch ở giếng nước bên trong đã từng nhìn đến quá mặt. Đáng tiếc, thường thường tốt đẹp sinh hoạt sau lưng đều có người ngoài nhìn không thấy bóng ma. Cố Hề Lịch mở ra đại môn, phát hiện phía sau cửa là một bức tường. Thực hảo. Cái này đại môn thuần túy là bài trí. Nàng dùng camera cấp tủ lạnh tượng ảnh gia đình phiến chụp một chương chiếu. Cùng dĩ vãng nhiều lần giống nhau. Nàng phát hiện trên ảnh chụp nhiều một câu. Ta thâm ái ba ba mụ mụ. Thực thích ca ca cùng muội muội. Tiểu muội muội đã đến làm cả nhà đều đặc biệt vui vẻ. Cố Hề Lịch ở không lớn trong phòng dạo qua một vòng. Nơi này có một phòng giống như đã từng quen biết. Chính là bọn nhỏ phòng. Đầu tiên này căn hộ chỉ có hai cái phòng ngủ, cho nên ba cái hài tử là ở tại cùng cái trong phòng. Ở trong sơn động gặp được rối gỗ mụ mụ khi, cái kia thiết nhà tù chung bố trí cùng phòng này bố trí giống nhau như đúc. Cao thấp giường, miêu hoa giường như phô trên mặt đất giường, tam trương trên giường từng người bày biện thú bông đều giống nhau như đúc. Chẳng qua nơi này so với sơn động thiết nhà tù khẳng định là càng thêm ấm áp. Có ánh trăng đèn, còn có xinh đẹp tường giấy. Cố Hề Lịch đem cấp tiểu oa chiếu một chương tướng. Cũng phát hiện một hàng tự. Ta trốn miêu miêu thời điểm thích chui vào dưới giường. Bán Tiên, có manh mối sao? Bạch Hạo Vũ đi vào nhi đồng phòng. Nhìn đến nơi này bầy biện cũng kinh ngạc. Cố Hề Lịch đem trong tay ảnh chụp xoa thành đoàn. Ném đến bồn cầu bên trong trừ rớt, không có manh mối, nhưng này gian phòng nhất định có vấn đề. Ta lập tức bạc một quẻ, này một quẻ không tốn bao lâu thời gian. Cố Hề Lịch điểm một chút ngón giữa, chỉ hướng về phía giường đế. Thứ lạp, phòng khách bên trong truyền đến dị vang. Bạch Hạo Vũ hoảng sợ, duỗi đầu đi ra ngoài vừa thấy. Tivi là như thế nào mở ra? Xác thật quái dọa người. Giống như trong căn phòng này mặt trừ bỏ hai người bọn họ ở ngoài. Còn có khác nhìn không thấy người giống nhau. Điều khiển từ xa bản cũng quan không tượng này đài có tự mình tư tưởng tivi. Hắn đi ra ngoài đem dây điện cấp rút. Trở về thời điểm phát hiện Cố Hề Lịch ngồi xổm mép giường hướng giường phía dưới xem. Lại cũng không có phát hiện cái gì. Hai người đem cao thấp giường trực tiếp dọn khai. Tường giấy dán đến chỉnh chỉnh tề tề, cũng không có gì dị thương. Có, Cố Hề Lịch cầm lấy camera đối với tường giấy chiếu một chương. Tường giấy hiện ra ra hình ảnh đồng thời, trên mặt tường cũng hiện ra một đạo cửa gỗ. Cửa gỗ mở ra lúc sau, xuất hiện có thể cung người chuyến về bước thang. Bằng, bằng, Cố Hề Lịch phòng phát sóng trực tiếp, NPC số chẵn giá trị đều ở 20% dưới. Khó trách đi không đặng, hắn cả người mềm đến như là nấu quá mì sợi. Ai, thật vì bán tiên lo lắng. Ha ha ha ha, chủ bá lại ở nói bừa giả thuyết nhân sinh sao hay các ngươi đoán. Xếp hàng có thể hay không tiêu hao rớt số chẵn giá trị. Nam, Thảo, ngươi là vừa mới hỏi số chẵn giá trị bằng không sẽ thế nào ra hỏa đi. Ngữ khí giống nhau như đúc, đừng rào biện, chính là ngươi, mỉm cười, JPG các ngươi đoán. Số chẵn giá trị đã ở xếp hàng chung tiêu hao đến không sai biệt lắm. Lúc này lại tiến vào chơi trò chơi hạng mục sẽ phát sinh cái gì? Tác giả có lời muốn nói. Tiểu Cố, ta phải đến tin tức là gạt người sao? Này thật là du khách tồn tại xuất so cao mấy cái vong linh lĩnh vực chi nhất. Cảnh 1, hết chương.